Chiến thần Hào Môn, chương 1699, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Không nói Giang Ninh cùng Phương Ngân như vậy siêu cường cao thủ. Coi như là cái kia Cao Sơn. Đều cho hắn thâm tàng bất lộ cảm giác. Chấm, mà Cao Sơn ở toàn bộ Đông Hàn. Đối ngoại cũng chỉ có một người thu thập thân phận. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng chân chính sau khi tiếp xúc, Lý Thành Phong càng phát ra cảm giác. Cái thế giới này phức tạp. Viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cái gì Đông Hàn đệ nhất gia tộc? Cái gì đệ nhất tập đoàn tài chính? Tại nơi chút chân chính thế lực lớn trước mặt, căn bản là vui đùa giống nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn càng nghĩ càng thấy được đáng sợ. Còn có bao nhiêu người giấu ở chỗ sâu trong. Nhìn bọn họ giống như tên hề giống nhau. Cả ngày diễu võ dương oai. Rõ ràng, bọn họ có thể đơn giản liền giết chết chính mình a. Lý Thành Phong cả đêm không ngủ. Hắn căn bản là ngủ không được. Càng nghĩ càng sợ, trong lòng sợ hãi, càng ngày càng đậm hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Suy nghĩ cả đêm, hắn vừa muốn minh bạch. Đi qua chính mình, đi qua Lý gia, có bao nhiêu ngu xuẩn. Hắn hiện tại, cũng chỉ có một ý tưởng. Sống, copy nội dung từ chuyện 88. Bất kể là chính mình, vẫn là Lý gia, sống, sinh tồn được, so với cái gì đều trọng yếu. Sửa sang lại trong một đêm tâm tình. Sáng sớm tỉnh lại, Lý Thành Phong liền ngoan ngoãn đứng ở Giang Ninh cửa phòng chờ đấy. Không dám có chút quấy rối. Copy nội dung từ chuyện 88. Ban ngày. Cuối cùng cũng an toàn rất nhiều. Phương Ngân không dám lại công nhiên tới giết mình. Vẫn đến khi 9 giờ sáng. Giang Ninh cửa phòng mới đánh mở. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang tiên sinh. Sớm. Lý Thành Phong vội cung kính hô. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý gia chủ sớm như vậy. Giang Ninh nhìn hắn một cái. Chấm. Là có chuyện gì phải cùng ta nói sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Là như thế này. Tối hôm qua ta muốn qua Lý thị cùng Lâm thị đích hợp tác. Ta cảm thấy được có cần phải xuất ra thành ý của mình tới. Hắn cười cười. Cho nên muốn cùng Giang tiên sinh hảo hảo nói chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh chăm chú nhìn hắn một cái. Chợt khẽ gật đầu. Người này vẫn đủ lên đường. Có thể trở thành là Lý gia gia chủ. Sẽ không có đần người. Một đêm này thời gian. Lý Thành Phong đã nghĩ hiểu. Thế tục lực lượng. Là không có cách nào cùng này đứng ở tột cùng cường giả đối kháng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì tiền tài. Địa vị. Thậm chí là quyền lực. Đều chẳng qua là vô căn cứ mà thôi. Những thứ này đều là cường giả dễ như trở bàn tay. Rồi lại không có hứng thú đồ đạc. Ở Lý Thành Phong trong mắt của bọn họ. Lại thành đắc ý lợi thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Trải qua như thế một hồi. Lý Thành Phong hẳn là hiểu hơn. Không có gì so bì lực lượng quan trọng hơn. Mà bây giờ Lý gia. Có thể nói ngay cả lực lượng tự vệ cũng không có. Hắn hẳn là may mắn. Gặp phải là Giang Ninh. Bằng không. Lý gia nhất định không tồn tại nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện cụ thể. Người cùng Lâm thị đích bí thư đàm luận. Giang Ninh cũng là lắc đầu. Loại này chuyện buôn bán. Ta không có hứng thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ cần. Nói cho ta biết kết quả là đi. Phủi trưởng quỹ cho tới bây giờ sẽ không thích tự mình đi tham dự những công việc này. Giang Ninh càng phải như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Là, ta hiểu, Lý gia nhất định khiến Giang tiên sinh thỏa mãn. Lý Thành Phong gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nếu như chỉ có không rõ. Giang Ninh là hạng người gì? Vậy hắn liền uổng công lăn lộn nhiều năm như vậy. Không nói đi qua Giang Ninh mang theo cái kia danh hào. Đã quân lâm thiên hạ. Hôm nay Giang Ninh càng là không giống bình thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm một cái đúng tuyển trạch. Hắn Lý gia mới có thể có tương lai. Lý Thành Phong nói xong. Liền chủ động đi tìm Tiểu Triệu rồi. Ở hắn hôm nay xem ra. Coi như Tiểu Triệu chỉ là Lâm Thị đích một người bí thư. Có thể chỉ cần Lâm Thị phía sau có Giang Ninh. Vậy cùng Lâm Thị có liên quan người. Dù cho chỉ là một công nhân làm vệ sinh. Hắn đều không dám có chút khinh thị. Copy nội dung từ chuyện 88. Những thứ này, Giang Ninh cũng không quản. Hắn chỉ nhìn kết quả. Thời khắc này Tiểu Triệu đang ở gian phòng nghỉ ngơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Bận rộn ước chừng một tuần. Nàng hầu như sẽ không làm sao chợp mắt. Chứng kiến Lâm Thị đích Mỹ trang sản phẩm. Ở Đông Hàn thị trường giữ lấy suất. Đang vững bước đề thăng. Nàng ấy trái tim. Cuối cùng cũng có thể để xuống rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.